mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 60, Thái tử tàn bạo 9. Góc truyện audio.com. Edit, cá muối, chuyện gì? Hoàng đế lập tức hỏi. Chuyện tối hôm, hiện tại không biết đã bị ai lan truyền ra bên ngoài. Nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Hoàn Hoàn. Vì vậy nhi thần muốn phụ hoàng và tổ phụ ở trước mặt các đại thần. Nói nhi thần không biết chừng mực, tùy ý làm bậy, cường đoạt tiểu thư đường phủ có như vậy, thanh danh của Hoàn Hoàn mới có thể được bảo toàn. Nghe được lời này, đường các lão không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp. Thanh danh của nữ tử khuê các vô cùng quan trọng, nhưng thân là chữ quân của một quốc gia. Thanh danh của thái tử cũng quan trọng không kém. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Phượng Tê Đồng, dường như không nghĩ tới. Lấy tính nết của hắn cư nhiên lại có thể vì một nữ tử làm đến mức này. Trẫm đã biết, nếu như thế, hoàng thượng không thể, vì thanh danh của Hoàn Hoàn quan trọng, nhưng sao có thể so với thanh danh của thái tử? Đường các lão lập tức quỳ xuống nói. Thôi, ông chỉ cần biết thái tử có tấm lòng như thế là tốt rồi. Phượng Tê Đồng thấy thế, cong môi cười, tổ phụ không cần lo lắng cho thanh danh của cô. Trong lòng cô rõ ràng, một cái tội danh cũng chẳng là gì, cứ quyết định như vậy. Lời này vừa nói ra, hoàng đế cũng gật gật đầu, vốn dĩ đường các lão mang đầy bụng lửa giận oán khí mà đến. Nhưng khi rời đi, một chút bực bội cũng không có. Chờ sau khi đường các lão rời đi, vẻ mặt hoàng đế lại nghiêm túc nhìn Phượng Tê Đồng. Đồng nhi, ngươi không phải người hành sự lỗ mãng. Đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng thế nhân đều nói thái tử tàn bạo vô tình. Nhưng ông rất rõ ràng. Hắn không phải loại người không có chừng mực. Phượng Tê Đồng khẽ nhướng mày. Sau đó thấp giọng nói với hoàng đế. Đêm qua, có người tính kế nhi thần và đường hoàn. Vừa dứt lời, vẻ mặt hoàng đế lập tức tràn đầy tức giận. Thấy thế, Phượng Tê Đồng ý bảo ông tạm thời đừng nóng này. Sau đó lộ ra một nụ cười mỉa mai. Nhưng người phía sau màn này chắc chắn không nghĩ tới bọn họ ngược lại đã tặng cho nhi thần một bảo bối. À, phụ hoàng cũng biết, nhi thần ghét nhất là thân cận với nữ tử. Nhưng kỳ lạ chính là, khi ở bên cạnh đường hoàn sự cuồng bạo trong thân thể nhi thần lại có thể áp xuống. Lý thần y đã từng nói, bệnh này của nhi thần nếu muốn chữa khỏi, phải xem duyên phận, nhi thần nghĩ rằng đường hoàn chính là người giải bệnh mà lý thần y nói tới. Hoàng đế nghe xong nháy mắt lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Thật sự, trong mấy nhi tử, ông coi trọng đồng nhi nhất, không phải vì hắn là con vợ cả, mà là bởi vì hắn thật sự rất có năng lực. Đại đường giao cho hắn không chỉ có thể kéo dài huy hoàng mà tổ tiên để lại. Dưới sự dẫn dắt của hắn, có lẽ còn có thể trở nên cường thịnh hơn nữa. Những nhi tử khác cũng không phải không có tư chất tốt, nhưng so với thái tử vẫn còn kém một chút. Chỉ tiếc, hắn lại mắc một chứng bệnh không thể hiểu được. Không kiểm soát được tâm trạng của mình sẽ ngẫu nhiên cuồng bạo muốn giết người. Cũng bởi vì chuyện này, bên ngoài mới dần dần lan truyền nói hắn là một kẻ tàn bạo máu lạnh. Hiện giờ đã có phương pháp hóa giải. Vậy đường hoàn, ngoại trừ phủ thái tử phủ, cửa nhà ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Hoàng đế hòa tốc hạ chỉ sai người xem ngày lành gần nhất. Đường hoàn và thái tử sẽ thành hôn vào ngày 15 tháng này. Tin tức vừa truyền ra, mọi người đều là một mảnh kinh ngạc. Cái này cũng quá nhanh đi. Đúng lúc này đột nhiên lại có lời đồn truyền ra, nói sở dĩ hôn sự này vội vàng như vậy đều vì vị thái tử kia. Ỷ vào thân phận thái tử của mình một hai phải ép cả. Thậm chí lúc trong triều, đường các lão còn trực tiếp mắng thái tử vô sỉ. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy vô cùng đồng tình với đương sự còn lại là đường hoàn. Đệ nhất tài nữ kinh thành thì sao? Bị thái tử hung ác tàn bạo nhìn chúng. Cho dù tổ phụ nàng là đường các lão cũng không có cách nào phản kháng. Thật đáng thương, còn không biết sau khi gả vào sẽ bị thái tử tra tấn thế nào đâu. Có thể sống qua đêm tân hôn hay không? Còn chưa biết, cách chương.